Kết hôn với người chồng điên. Chương 114, nữ quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu của Phùng Song Hỷ nhanh chóng làm hắn tỉnh táo một nửa. Cái gì? Hắn ta để ý ai à? Cháu gái của bà lớn. Ứng Tư Tư à? Hắn ta dường như đã hiểu tại sao Ứng Tư Tư lại tìm Hướng Nhiêu. Đây chính là để báo thù. Phùng Song Hỷ, Phùng Song Hỷ ngẩng đầu lên, là mẹ hắn ta. Con lại uống rượu, lại uống rượu. Mẹ Phùng Song Hỷ nắm tay hắn ta, kéo hắn ta về nhà. Hứa Ngư sau khi rơi lại một mình, say xỉn, lảo đảo đi về phía nhà mình. Ứng Tư Tư đợi khi không còn ai xung quanh, trợn mắt, từ phía sau đá một cú vào Hứa Nghiêu. Hứa Nghiêu loạng choạng vài bước rồi ngã nhào. Thời tiết dưới âm 10 độ, đất đóng băng cứng ngắc, dù hắn ta mặc nhiều lớp áo, vẫn cảm thấy đau đớn kêu lên. Khi hắn ta đứng dậy, chờ đón hắn ta là những cú đấm như mưa bão. Muốn lột sạch tôi trước tiên sẽ lột sạch anh. Ứng Tư Tư đánh một hồi, rồi leo lên người hắn ta, lột áo của anh ta. Khi xé đồ, cô cảm thấy không ổn. Nhìn hắn ta, chẳng phải làm ô uế mắt cô sao? Cô nhảy lên đạp vào giữa chân hắn ta. Đồ lưu manh, để anh trở thành đồ bỏ. Á, Hướng Như trợn tròn mắt, suýt thì đau đến chết, rượu cũng đã tỉnh. Cô, tha cho tôi. Ôi mẹ ơi, đây còn là phụ nữ sao? Rõ ràng là nữ quỷ. Ứng Tư Tư đã giải tỏa được cơn giận, đứng bên cạnh, nhìn hắn ta từ trên cao xuống. Còn dám thiếu tôn trọng tôi sẽ lột da anh. Không dám, không dám. Hứa Nghiêu vội vàng cầu xin. Ứng Tư Tư hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Trả thù xong, cảm thấy trong lòng rất thoải mái, vui vẻ trở về nhà, đi qua quán ăn của Lão Triệu, do dự một chút rồi vào từ sân sau. Đợi một lát, Lão Triệu đến, kéo cô lại muốn đưa cá. Cô gái à, thời tiết gần đây ấm hơn vài độ so với dịp Tết, chắc đã có thể bắt được cá rồi. Lô cá trước đã bán hết, hàng mới vào, chất lượng kém hơn nhiều. Ứng Ngư Tư kiên quyết từ chối, có ấm hơn đâu, vẫn lạnh như cũ, không bắt được, có muốn cá hoang không? Trong suối có nhiều cá hoang, kích cỡ cũng lớn, ở nông thôn, nhiều mà không ai ăn, lo lắng khó bán, nên chưa vớt. Cá hoang, cá sông, chuyện đó xử lý phiền phức quá, người mua cũng ít, không cần đâu. Vậy thì không còn gì nữa. Ứng Tư Tư dự định vớt một ít thử xem, nếu ngon thì sẽ quay lại bán. Giá thủy sản luôn đắt, dù không bán được giá cá, một nửa cũng được, có thể kiếm không ít tiền. Có cá nhớ tìm tôi, Lão Triệu vẫn nhớ lô cá ngon ngọt như nước suối. Ứng Ngư Tư hứa hẹn, chắc chắn, cô về nhà, thay áo bông dày và quần bông, để tránh bị phát hiện, đi bộ đến. Đến nơi, trời đã tối, cô bật đèn pin xuống suối mỏ nghêu, đầy một xô rồi lên bờ. Nhìn cá đông đúc trong suối, cô vớt một con lên. Khi rời đi, mắt tinh tường thấy tỏi dại bên đường, nhổ một ít rồi rời đi. Về đến nhà đã là 9 giờ rưỡi, nhà tối om, Tần Yến Từ không về rồi sao? Cô để cá hoang vào bể nước trong bếp, làm sạch cá rồi ướp, vào phòng tắm tắm rửa. Thay đồ ngủ, đi ra phòng khách, gặp ánh mắt của Tần Yến Từ. Cô ngạc nhiên nói, "A Từ, anh về lúc nào vậy?" Tần Yến Từ nhìn cô không rời mắt, ánh sáng mờ ảo. Cô càng đẹp hơn. Mới về, sao ngủ muộn thế? Trong bếp có nghêu và tỏi dại, hôm nay đi ra ngoài à, nghêu? Đúng vậy, anh hôm nay cũng muộn quá, mệt không? Để em xoa bóp vai cho anh nhé. Ứng Tư Tư tiến lại gần để phục vụ. Tần Yến Từ kéo cô ngồi xuống. Em làm việc ngoài vất vả hơn anh, để anh xoa bóp cho em. Cách chương.